Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, ngươi chỉ là một viên chết tử. Tại Lục Xanh trầm tư hung thủ gây án thủ pháp thời điểm, tiểu viện bạo nát động tĩnh cũng kinh động đến vũ tộc tất cả mọi người. Nguyên bản Lục Xanh tiểu viện ngay tại nhị phòng tộc địa. Mà đêm nay bên trên đa số vũ tộc cũng tại nhị phòng tế điện nhị tiên sinh. Cơ hồ đa số nguồn ngay lập tức chạy tới hiện trường. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hải hoàng hắn lại tới? Năm phòng tộc trưởng có chút chần chờ hỏi. Hạ Ngọc biểu lộ đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua chạy tới một đám người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trong đám người Tân Ngọc Châu trên thân. Bị Hạ Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú, Tân Ngọc Châu như rơi vào hầm băng giống nhau run rẩy một cái. Nhưng nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, tiềm ẩn trong đám người hóa là một người đi đường. Nhưng đối với nàng mà nói, không nên tới, hoặc là nói nàng cần phải đang nghe tiểu viện động tĩnh về sau lập tức đi. Tới, nàng liền không có khả năng không bị bắt tới. Ngọc Châu, ngươi qua đây. Hạ Ngọc lời nói để ánh mắt mọi người đều nhìn về Tân Ngọc Châu. Có không ít người thậm chí len lén hít vào khí lạnh. Tân Ngọc Châu có chút chần chờ, nhưng vẫn là cùng Hạ Thời cùng đi ra khỏi đám người đi vào Hạ Ngọc trước mặt. Tộc trưởng, Ngọc Châu, người đêm nay sai người đưa một giỏ chu nhan quả cho Lục đại nhân. Hạ Ngọc nhàn nhạt hỏi, phải. Hôm nay ban ngày tại vườn trái cây ngẫu nhiên gặp Lục đại nhân. Biết được hắn cũng thích ăn chu nhan quả, cho nên ra lệnh cho Tiểu Thúy đưa một giỏ cho Lục đại nhân. Cái kia ngươi có biết hay không mới? Nơi này chuyện gì xảy ra? Ngọc Châu chẳng biết, tộc trưởng, có phải hay không có tặc nhân đến qua? Cái này cùng Ngọc Châu có quan hệ gì? Hạ Thời ở một bên liền vội hỏi nói. Là có tặc nhân đến qua. Tặc nhân là Tu La huyết tộc. Tu La huyết tộc biến thành một viên chu nhan quả. Nếu không phải Lục đại nhân cảnh giác, đem chu nhan quả ăn lời nói cái kia Lục đại nhân sẽ phải thân tử đạo tiêu. Nghe Hạ Ngọc, Tân Ngọc Châu sắc mặt cũng đột nhiên một trắng, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng, ta không biết, ta thật không biết. Ta chính là mạng Tiểu Thúy đem chu nhan quả đưa cho đại nhân. Ta, Tiểu Thúy đâu? Tiểu Thúy, Tiểu Thúy. Tân Ngọc Châu trong mắt lập tức lộ ra bối rối. Không đúng, Tiểu Thúy đưa xong chu nhan quả liền rốt cuộc không gặp nàng trở về. Hạ Ngọc trong mắt hàn mang chớp động. Chẳng lẽ là nàng? Đi, cho ta đem Tiểu Thúy tìm ra. Không cần. Trầm mặc thật lâu Lục Xanh đột nhiên mở miệng nói ra. Lục Xanh bình tĩnh đôi mắt nhìn xem quỳ rạp xuống đất Tân Ngọc Châu, yên lặng lắc đầu. Cùng cửu tiên sinh thông dâm người là ngươi đi, ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là hải hoàng người. Lục đại nhân, Tân Ngọc Châu lộ ra mặt mũi tràn đầy ánh mắt không thể tin. Lục đại nhân làm sao sẽ hoài nghi ta? Ta hoài nghi ngươi có mấy điểm lý do. Cửu tiên sinh trước ngực có một giọt chu nhan quả, mà trên thực tế cửu tiên sinh cho tới bây giờ đều không ăn chu nhan quả. Đừng nói vũ tộc Nam Đinh không ăn, chính là vũ tộc nữ tử cũng rất ít có thể tiếp nhận chu nhan quả hương vị. Có thể cửu tiên sinh vẫn là ăn Tu La Vương biến thành chu nhan quả mà trúng kế của hắn. Ta nghĩ hẳn là một nữ tử tự tay đút cho hắn. Nữ tử kia hẳn là buổi tối hôm qua cùng với cửu tiên sinh nữ tử kia a. Đang ngoại tình thời điểm đều ăn chu nhan quả. Nữ tử kia bình thường cũng nhất định rất thích hương vị kia. Toàn bộ vũ tộc có thể tiếp nhận chu nhan quả tựa hồ cũng liền ngươi. Mà lại, ngươi là 30 năm trước bị Hạ Thời cứu mang về vũ tộc. Ngươi nguyên quán là Sùng Minh Đảo, ngươi là ngư nhân tộc người. Rất đáng tiếc, ngư nhân tộc bản án là ta làm. Sở dĩ ta biết, ngư nhân tộc bị tàn sát đến nay đã nhanh 40 năm. Cái kia 10 năm gần đây ngươi ở đâu? Chẳng lẽ một mực sống ở trong biển a? Lục đại nhân chỉ bằng sự hoài nghi này ta. Mặc dù ta thích ăn chu nhan quả, nhưng cũng không thể chứng minh ăn chu nhan quả cũng chỉ là ta đi. Mà lại, ngư nhân tộc bị hại, ta một người lưu lạc hoang đảo. Lúc này phu quân ta cũng là biết đến, ta là phu quân từ trên hoang đảo nhặt về. Lục đại nhân chỉ bằng chính mình phỏng đoán liền oan uổng ta. Uổng ta khi lục tiên sinh là đại anh hùng. Tộc trưởng, cầu ngài thay ta làm chủ. Lục đại nhân, buổi tối hôm qua Ngọc Châu một mực tại cùng với ta. Ngươi như thế phỏng đoán trước đó có phải hay không trước nên hỏi một chút ta. Hạ Thời mặt đen lên, cô nén phẫn nộ quát. Cho dù ai thê tử bị ngươi nói thành dạng này đều phải bão nổi. Nếu không phải nhiều như vậy trưởng bối ở đây, Hạ Ngọc tộc trưởng cũng ở đây, Hạ Thời sợ là đã sớm động thủ. Vốn là xác thực ứng nên hỏi một chút ngươi, nhưng bây giờ không cần thiết, bởi vì đây hết thảy sự tình ngươi cũng có tham dự. Hoặc là nói, đây là vợ chồng các ngươi hợp mưu. Tân Ngọc Châu có thể dùng sắc đẹp câu dẫn thất tiên sinh, câu dẫn cửu tiên sinh, nhưng duy chỉ có không thể câu dẫn nhị tiên sinh. Có thể nhị tiên sinh vẫn là lấy Tu La Vương nói. Hạ tộc trưởng còn nhớ có được trước chúng ta nhìn thất tiên sinh ngọc thân thời điểm phát hiện gì? Thường ngang, vì sao? Thất tiên sinh bọn họ sau khi chết ngọc thân miệng vết thương không có một chút máu tươi. Khi đó không phải phỏng đoán là trấn hồn đinh a? Ngay từ đầu xác thực cho rằng như thế. Nhưng bây giờ nhìn đến trấn hồn đinh chỉ sợ cũng là hung thủ vì lừa dối chúng ta. Liền xem như đâm vào trấn hồn đinh lấy máu. Ấn lý thuyết trấn hồn đinh chung quanh ngọc thân hẳn là cũng sẽ mang theo điểm huyết sắc. Có thể thất tiên sinh cùng cửu tiên sinh ngọc thân bạch ngọc không tì vết. Không có nửa điểm huyết sắc thẩm thấu huyết nhục. Bởi vì bị Tu La chui vào trong cơ thể. Tu La vì huyết hải hóa sinh mà ra. Thân thể bản thân liền là máu, bị Tu La xâm nhập trong cơ thể, thân thể con người bên trong máu tươi liền sẽ trở thành Tu La thân thể một bộ phận. Thử hỏi, một người toàn thân cao thấp máu đều biến thành người khác. Hắn đương nhiên là không có máu tươi chảy ra, tình huống giống nhau, cũng phát sinh trên người nhị tiên sinh. Lúc trước chúng ta nhìn thấy nhị tiên sinh ngọc thân cùng thất tiên sinh. Cửu tiên sinh giống nhau như đúc, lúc ấy chúng ta phỏng đoán, khả năng hải hoàng nắm giữ luyện hóa máu tươi thần thông. Nhưng về sau một nghĩ, hải hoàng dù sao cũng là thượng cổ chân thần, hắn vì sao muốn thi triển cái này loại tà môn thần thông? Ta càng muốn tin tưởng, tại chúng ta nhìn thấy nhị tiên sinh bị hải hoàng sát hại thời điểm, trong cơ thể hắn đã không có máu tươi. Hắn lúc ấy kỳ thật đã chết. Hắn đã lấy Tu La Vương nói. Nói đến đây, lục xanh đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Thời con mắt. Người lúc đó là duy nhất người ở chỗ này. Người cũng là chỉ có thể động thủ. Nhị tiên sinh không có khả năng có phòng bị người. Cười nhạo, kia là ta cha, ta sẽ ám sát ta cha. Còn nữa nói, ta cha cũng không thích ăn chu nhan quả. Ta càng không khả năng để hắn ăn vào chu nhan quả. Lục xanh, ngươi cái suy đoán này càng ngày càng ly kỳ. Chỉ sợ ngoại trừ ngươi chính mình. Không ai sẽ tin tưởng lời của ngươi nói đi. Xác thực, rất ly kỳ. Lục xanh từ trong ngực móc ra một tấm mang máu bao bố. Đây là ngươi cho nhị tiên sinh băng bó miệng vết thương dùng. Tại ngươi cho nhị tiên sinh băng bó miệng vết thương thời điểm. Nhị tiên sinh cánh tay bị thương, chảy máu, sở dĩ tại miệng vết thương chung quanh ngọc thân mang theo màu đỏ nhạt. Nhưng ở trong miệng của ngươi, cơ hồ một nháy mắt, hải hoàng liền giết nhị tiên sinh, trước sau thời gian bất quá một hơi, mà ở đây một hơi ở giữa, nhị tiên sinh trong thân thể liền một vệt máu đều không có. sở dĩ ngươi căn bản không cần thiết để nhị tiên sinh ăn chu nhan quả. Ngươi chỉ cần tại cho nhị tiên sinh băng bó miệng vết thương thời điểm động chút tay chân liền tốt. Ở hiện trường người chỉ có ngươi, biết chân tướng cũng chỉ có ngươi, có thể ám toán nhị tiên sinh chỉ có ngươi. Ngươi còn rảo biện cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hạ Thời. Trong đám người ông ông tiếng nghị luận vang lên. Có người cảm thấy Lục Xanh nói rất có đạo lý, nhưng có người lại cho rằng Lục Xanh không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Tất cả suy đoán cũng đều chỉ là suy đoán. Liền liền Hạ Ngọc đều không có nghe tin Lục Xanh. Con mắt không ngừng tại Hạ Thời cùng Lục Xanh ở giữa vừa đi vừa về. Mặc dù từ Lục Xanh trong miệng lại là nghe được Hạ Thời hiềm nghi, nhưng cũng chỉ là hiềm nghi, mà cùng lão cừu cầu thả nữ nhân, Hạ Ngọc ngược lại là tin tưởng là Tân Ngọc Châu, bởi vì Tân Ngọc Châu xác thực dáng dấp hại nước hại dân. Nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ. Ta nhớ được đêm qua Tự Dịch bị dẫn tới Tân Ngọc Châu tiểu viện. Còn vì vậy cùng Hạ Thời đánh một trận a. Không biết các ngươi cha tìm truyền tống trận thời điểm có hay không đi tìm cái kia Phật đường. Tỷ như nói tòa kia cự Phật ngồi xuống. Hạ Ngọc nhướng mày. Lão Tứ, đi Phật đường tìm xem nhìn. Không cần. Quỳ xuống đất Hạ Thời đột nhiên trầm giọng nói. Chậm rãi đứng người lên. Quỳ theo ở một bên Tân Ngọc Châu cũng đi theo đứng lên. Thấy cảnh này, vũ tộc tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít vào một hơi. Kỳ thật, ta nếu là nghĩ chống chế, Lục đại nhân nhất thời bán hội cũng bắt ta không có biện pháp gì đúng không? Lục Xanh nhẹ gật đầu, nhưng ít ra ta có thể đem nhất có hiểm nghi ngươi cho chằm chằm chết. Như thật là ngươi, ngươi lại nghĩ có động tác gì cũng làm không được. Xác thực như thế. Bất quá ta cũng không có ý định giả, dù sao, mục đích đã đạt đến. Đang khi nói chuyện, Hạ Thời quanh thân đột nhiên dâng lên một đoàn huyết sắc mê vụ. Thấy cảnh này, vũ tộc một đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Mà Hạ Ngọc sắc mặt, nháy mắt âm trầm như giấy trắng. Bất lão cảnh trở lên lưu lại, những người khác, đều đi, Hạ Ngọc mệnh lệnh được đưa ra. Chung quanh tụ lại vũ tộc dồn dập tán đi, chỉ để lại lão tam lão tứ, lão ngũ lão lục lão bát năm người. Oanh huyết sắc sương mù dày đặc nổ tung, đầu đầy tóc đỏ, diện mục dữ tợn Tu La Vương xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thực lực mạnh mẽ, khí thế thẳng bức hồng trần tiên cảnh đỉnh phong. Ta đoán, lần kia Tân Ngọc Châu mang Hạ Thời thăm viếng chính là vì bắt lại Hạ Thời lấy làm nội ứng a. Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, không biết lần thứ hai nhìn thấy Hạ Thời lúc, là ngươi vẫn là Hạ Thời? Ta là tại Hạ Thời quay về vũ tộc lúc thành công mai phục hắn. Cho tới thi thể a, đã sớm cho cá ăn. Thế nhân thường nói nữ nhân tâm tâm ngoan thủ lạt, nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng là ngoan độc. Ta một mực cho rằng đây là đối với mỹ nữ thành kiến. Nhưng bây giờ nhìn đến, cái kết luận này dùng đến trên người của ngươi rất thích hợp. Tân Ngọc Châu, ngươi dĩ nhiên liên kết phát mấy chục năm trượng phu đều nhẫn tâm hại chết. Tội ác tày trời, theo lý nên diệt, ta cùng hắn quen biết tương ái. Bao quát gả vào vũ tộc từ đầu tới đuôi cũng là vì kế hoạch của chủ nhân. Ta không cảm thấy tâm địa ta có cái gì ngoan độc. Bởi vì từ đầu đến cuối vũ tộc đều là địch nhân của ta. Tu La Vương, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Ta nên rút lui. Ngọc Châu tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là một quân cờ chết à? Tu La Vương diện mục dữ tợn cười lạnh. Thừa dịp Tân Ngọc Châu kinh ngạc thời điểm. Một trường oanh kích bên trong Tân Ngọc Châu sau lưng. Tân Ngọc Châu trợn tròn trong mắt, không nghĩ tới vì kế hoạch nỗ lực 30 năm, đổi lấy lại là vô tình quảng đi. Quanh Tân Ngọc Châu thân thể nháy mắt nổ tung, mà tại trong chớp mắt ấy cái kia, Lục Xanh cùng Hạ Ngọc đồng thời xuất thủ, Lục Xanh nhô ra một chỉ, đập vụn tầng tầng không gian tới gần Tu La Vương lồng ngực. Mà Hạ Ngọc tay cầm quải trượng, từ đỉnh đầu nghênh đón Tu La Vương đầu đánh xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục